Tô Hi hơi khó chịu, rõ ràng vừa rồi anh ta kéo quá mạnh nên cô mới vô tới đụng phải người anh ta có gì mà đáng phải tức giận không? Cô mới nên tức chứ. Họ cứ như vậy trở về bàn, mấy người đàn ông ở đó hiển nhiên cảm thấy sắc mặt của Ôn Lệ Thâm khi quay lại có gì đó không ổn. Sau đó, họ cũng chuẩn bị sẵn tâm lý thua tiền trong trận này. Vì kỹ năng và sự tính toán khi chơi bài của Ôn Lệ Thâm cao hơn họ mấy bậc nên thua là chuyện đương nhiên. Quả nhiên, một tiếng sau con tàu đã quay đầu để trở về, còn cách bến tàu khoảng nửa tiếng nữa. Trên bàn những người đàn ông này đã gần như thua hết. Họ thầm cười miễn cưỡng nhưng trên mặt lại giả vờ cam tâm tình nguyện thua. Tô Hi cũng nhìn thấy tài đánh bài của Ôn Lệ Thâm, cô thầm nghĩ người đàn ông này có thể trở nên giàu có nhờ đánh bạc đấy chứ. Liệu không phải tiền của anh ta đều là thắng bạc mà có chứ? Trời ơi, anh ta là thần cá cược sao? Cô vẫn tiếp tục đoán mò. Cuối cùng, trận đánh bài cũng kết thúc, trước mặt Ôn Lệ Thâm chồng chất những đống thẻ xu cộng cả vào ít nhất cũng trên 3 tỷ. Những người khác thì cảm thấy Ôn Lệ Thâm vẫn nể tình họ, không khiến họ thua sạch. Tô Hi thầm vui mừng thay Ôn Lệ Thâm. Lúc này, Ôn Lệ Thâm quay qua nhìn cô. Anh nói lời giữ lấy lời. Tất cả chỗ này đều là của em. Nói xong, anh đứng dậy để lại một đống thẻ xu cho cô. Tô Hi mở to mắt. Những cô gái kia cũng hiểu tiếng Trung, họ vô cùng đố kỵ với cô đến mức không thể hình dung được. Tuy nhiên, ai biết trong tim cô lúc này cảm xúc phức tạp lẫn lộn như thế nào. Khách chương.